Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần vương các lão tổ, không chịu nổi, bọn hắn liên thủ đánh ra phòng ngự, rốt cục vỡ nát, có thần vương thân thể bị xuyên thủng, có thần vương thân thể vỡ ra. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ hủy diệt nha. Rốt cục, có thần vương vẫn lạc, một cái thần vương lão tổ thân thể vỡ vụn, bị lôi đình chém thành mảnh vỡ, nguyên thần của hắn, từ trong huyết vụ bay ra, quay người liền muốn chạy trốn về thông đạo, nhưng vào lúc này, lại là phô thiên cái địa kiếm khí, vọt tới, kiếm đem cái này nguyên thần, xé thành mảnh nhỏ, huyết vũ bay lả tả, thiên địa đồng bi, còn lại mấy cái bên kia thần vương các lão tổ, sắc mặt trắng bệch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay cả bọn hắn đều có nguy cơ chí mạng sao? Cái này thiên thần núi cũng thật đáng sợ đi. Liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là thần sắc ngưng trọng, vừa tiến đến liền nguy hiểm như vậy, không biết đằng sau có bao nhiêu nguy hiểm cùng lấy bọn hắn đâu. Bọn hắn kế tiếp theo ngăn cản, thế nhưng là tại thứ 20 lần công kích thời điểm, bọn hắn liền ngăn không được, đỏ sậm thần long phòng ngự của bọn hắn vỡ vụn, hay là Lâm Hiên dùng 6 đạo thế giới ngăn trở bọn hắn. Thứ 25 lần công kích thời điểm, Lâm Hiên 6 đạo thế giới cũng ngăn không được, có rất nhiều thế giới đều bị xỏ xuyên, không được, bọn hắn lực lượng quá cường hãn, đánh lâu như vậy không có giảm bớt chút nào, tiếp tục như vậy sớm tối lực lượng của chúng ta sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tuyên cổ chi địa có thể bổ sung lực lượng, thế nhưng là kéo dài thi triển Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng, đối thể phách của hắn cùng nguyên thần tiêu hao phi thường lớn, mức tiêu hao này là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Lúc này Diệp Vô Đạo nói, các ngươi đều trốn đến Thiên Đế trong đỉnh tới đi. Hắn vung tay lên, một phương cổ pháp đỉnh xuất hiện tại trong hư không. Chiếc đỉnh này xoay tròn lấy biến lớn, phảng phất hóa thành cung điện lớn tiểu. Vào đi, Diệp Vô Đạo phất tay nói. Lâm Hiên bọn người nhao nhao đi vào. Sau một khắc, Diệp Vô Đạo thôi động huyết mạch chi lực đến thôi động chiếc đỉnh này. Dầm dầm dầm, đầy trời lôi đình kiếm khí lần nữa lao đến, vô số lôi đình vỡ ra, hóa thành lôi hải đánh xuyên tứ phương. Những cái kia lôi đình đánh tại thiên địa đỉnh phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, Thiên Đế đỉnh nhanh chóng lắc lư, liền phảng phất trong biển rộng thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tổn hại. Tất cả mọi người thở dài một hơi, quá tốt, ngăn trở, Lâm Hiên cũng là mượn thời gian này, nhanh chóng khôi phục, hắn biết, Thiên Đế đỉnh vô cùng thần kỳ, hẳn là Thiên Đế lưu lại bảo vật, lúc trước, Thiên Sách hủy diệt thế giới thời điểm, đã từng nắm qua Diệp Vô Đạo, Diệp Vô Đạo liền trốn ở Thiên Đế đỉnh bên trong, tránh thoát một kiếp, đoán chừng lực lượng căn bản là không có cách hủy hoại Thiên Đế đỉnh đi. Đỏ sậm thần long ao ước, có dạng này đồ tốt, ngươi làm gì không còn sớm lấy ra? Diệp Vô Đạo lại nói, chiếc đỉnh này là lão tổ tông lưu lại, gia tộc để ta mang theo trên người, là vì dùng phòng thân, tương đương với hộ thân phù, đây là đồ vật bảo mệnh, không thể thường xuyên sử dụng, mà lại, ta tu luyện, nếu như quá mức ỷ lại tại thứ này, rất khó tăng thực lực lên. Chết đầu óc, đỏ sậm thần long lắc đầu, nếu như chiếc đỉnh này là hắn đoán chừng đời này đều sẽ ở tại đỉnh bên trong, tiêu giao tứ phương, đoán chừng liền xem như hai bước thần vương, cũng không làm gì được hắn đi. Không thể chủ quan, Thiên Đế đỉnh có rất nhiều phong ấn, ta chỉ có thể thi triển bộ phân lực lượng, mặc dù chúng ta ngăn trở những cái kia lôi đình, nếu như vô tình gặp hắn lực lượng mạnh hơn, Thiên Đế đỉnh có thể ngăn cản, nhưng Thiên Đế trong đỉnh chúng ta liền không nhất định có thể ngăn cản, chỉ là kia cỗ phản chấn lực lượng là đủ đem chúng ta đánh giết. Không sai, Lâm Hiên nói, ta cũng đồng ý, tự thân lực lượng mới là mạnh nhất. Vô Lại Long, ngươi đi nói, có chút lệch a. Đỏ sậm thần long hừ lạnh, ngươi hiểu cái gì, ta thế nhưng là trận pháp sư a, có thể vận dụng giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào. Mặc kệ là cái gì lực lượng, chỉ cần có thể làm việc cho ta là được, ta quản ngươi là tự thân lực lượng, hay là binh khí lực lượng, ngươi muốn cùng ta luận đạo sao, vậy ta cần phải cùng ngươi, hảo hảo luận bàn một chút. Diệp Vô Đạo trong mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, đỏ sậm thần long vung long chảo, nói, đến nha, ai sợ ai, đi, hiện tại cũng không phải đàm võ luận nói thời điểm. Lâm Hiên nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết những bóng người này mới được, hướng phía cung điện kia phóng đi, cùng tiến vào cung điện về sau chúng ta giết ra ngoài, giải quyết những bóng người kia. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, tiếp xuống liền hướng phía cung điện bay đi. Rốt cục bọn hắn đi tới cung điện phụ cận, Lâm Hiên bọn người nháy mắt liền xông ra ngoài, giết tới trong cung điện. Lâm Hiên một kiếm chém ra, tuyệt thế thần kiếm Trảm Thiên Diệt Địa, đem phía trước mấy cái mặc chiến giáp thân ảnh đánh nát, nếm thử bản hoàng lực lượng. Đỏ sậm thần long long chảo vung lên, một cái sát trận liền xông ra ngoài, trong trận pháp có ngập trời thần hỏa hiển hiện, nháy mắt liền đem 10 cái chiến giáp thân ảnh cho bao phủ, thần hỏa chi uy càn quét thiên địa, kia 10 cái chiến giáp thân ảnh, thân thể vỡ vụn, hôi phi yên diệt, đỏ sậm thần long đắc ý cười ha ha, kế tiếp theo xuất thủ. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là nhau nhau xuất thủ, mọi người hợp lực phía dưới, không bao lâu liền chém giết hơn phân nửa, liền tại bọn hắn chuẩn bị kế tiếp theo xuất thủ, đem còn lại kia một nửa cũng chém giết thời điểm, đột nhiên tình huống xuất hiện biến hóa, trước đó bị chém giết những chiến giáp kia thân ảnh vậy mà một lần nữa ngưng tụ ra, bọn hắn lần nữa huy động chiến kiếm hướng phía Lâm Hiên bọn người đánh tới. Chương 8843, vạn cổ cự đầu, tình huống như thế nào? Đỏ sậm thần long trực tiếp nhảy dựng lên, chẳng lẽ là huyễn thuật sao? Tại bản hoàng trước mặt thi triển huyễn thuật, thật đúng là múa búa trước cửa lỗ ban. Đỏ sậm thần long huy động long trảo ngưng tụ trận pháp đến phá giải huyễn thuật, nhưng rất nhanh hắn trận pháp liền bị đánh nát, thậm chí hắn đều bị đánh bay ra ngoài, hắn đau đến trong hư không lăn lộn, đau chết bổn vương, không phải huyễn thuật là thật. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn đều gặp phải nguy cơ, bọn hắn lần nữa bị bao vây. Lâm Hiên biến sắc, hắn nói không tốt, những chiến giáp này bóng người vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bọn hắn phảng phất là bất tử bất diệt lực lượng, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đi mau, Lâm Hiên một kiếm quét ngang, đem xông lại những bóng người kia đánh bay ra ngoài, sau đó quay người rời đi. Hắn phát hiện đỏ sậm thần long bọn người đánh giết chiến giáp bóng người, nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có hắn dùng đại long kiếm chém giết, chờ một lúc mới có thể khôi phục, mà lại trên thân lực lượng sẽ yếu bớt. Nếu như Lâm Hiên một mực ở chỗ này bên trong, dùng đại long kiện cầm tiếp theo công kích, mấy chục năm, có lẽ có thể đem những chiến giáp này bóng người toàn bộ chém giết, nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Hắn đến cái này bên trong, cũng không phải cùng những thần bí nhân này ảnh, tới làm đúng, hắn là đến tìm kiếm bảo vật, cho ta định. Lâm Hiên thi triển định thiên tiên thuật, nháy mắt, cái này mấy trăm đạo thân ảnh, bị đinh trụ, Lâm Hiên đưa tay liền bắt lấy, cách hắn gần nhất một thân ảnh, sau đó, quay người vọt tới, thiên đế đỉnh bên trong. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là trước sau tiến đến, Diệp Vô Đạo, tranh thủ thời gian khống chế thiên đế đỉnh, đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, hù chết bản hoàng. Đỏ sậm thần long một trận hoảng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói, cỗ lực lượng này quá mạnh, đây cũng là, hoang thời kỳ cổ vạn cổ cự đầu, chỗ chế tạo khôi lỗi, lực lượng kia, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ta cảm thấy, những thần bí nhân này ảnh trên thân, hẳn là có một ít, bất tử đại đạo pháp tắc. Cổ Tam Thông gật gật đầu, cảm thấy cũng là như thế này. Lâm Hiên nói, đúng hay không, nhìn xem liền biết. Hắn vung tay lên, đem một cái chiến giáp bóng người, ném ngập trước mặt mọi người giật nảy mình, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà mang đến một cái, tiểu tử ngươi, cũng quá lớn mật đi, ngươi liền không sợ hắn phản kích, được rồi, bản hoàng trước phong ấn hắn đi. Kỳ thật, chiến giáp này bóng người, đã bị phong ấn, bị lục đạo luân hồi phong ấn, nhưng đỏ sậm thần long không yên lòng a, hắn lại đánh ra, mấy cái trận pháp cường đại, đem đối phương triệt để phong ấn. Sau đó, mới bắt đầu nghiên cứu, càng nghiên cứu, hắn càng kích động vô so, hắn nói, là bất diệt đại đạo pháp tắc, thật sao? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kích động, sau đó, bọn hắn bắt đầu tìm hiểu, bóng người này phía trên đại đạo pháp tắc. Lâm Hiên trong mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, cũng là nhanh chóng lĩnh hội, hắn cũng cảm thụ rất sâu, mà lại, hắn phát hiện bất diệt đại đạo pháp tắc, cùng hắn tịch diệt tiên kiếm lực lượng, hoàn toàn tương phản, một cái là bất tử bất diệt, một cái là diệt đi hết thảy. Lĩnh hội cái này bất diệt đại đạo pháp tắc, khiến cho Lâm Hiên tịch diệt tiên kiếm, vậy mà uy lực cũng tăng lên một chút, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cục, bọn hắn rời xa cung điện kia, những chiến giáp kia bóng người, không còn ra tay với bọn họ. Lâm Hiên nói, chờ trở lại Tượng Thanh Thành, chúng ta mới hảo hảo địa, lĩnh hội cái này pháp tắc đi. Hiện tại, chúng ta trước tiên tìm, nơi này thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người gật gật đầu, đại đạo pháp tắc lĩnh hội, không phải một sớm một chiều, liền có thể hoàn thành, trừ bộ này là đại đạo pháp tắc. Đoán chừng tại Thiên Thần Sơn, còn có càng nhiều bảo vật, bọn hắn nhưng không thể bỏ lỡ. Tất cả mọi người từ phía trên đế trong đỉnh, đi ra, lần nữa nhìn hướng về phía trước thời điểm, bọn hắn sửng sốt, phía trước cảnh tượng, so với bọn hắn vừa lúc tiến vào, nhìn thấy càng thêm hùng vĩ, nguyên lai, vừa rồi bọn hắn kinh lịch, chỉ là Thiên Thần Sơn một góc của băng sơn, liếc nhìn lại, phía trước là vô tận sơn mạch, ngọn núi to lớn, nối thẳng vân tiêu, phảng phất quán thông thiên địa lại, lưng chừng núi ở giữa, liền có vô số mây mù phiêu miểu. Những này mây mù hóa thành vân hải, mà nơi xa có càng nhiều cung điện, những cung điện này cực kỳ cổ lão, trong đó có một ít cung điện đều đã vỡ vụn hóa thành phế tích, còn bảo tồn hoàn chỉnh một chút cũng là tang thương không thôi. Không biết cái này Thiên Thần núi năm đó kinh lịch cái gì, từ cái này quy mô đến xem, Năm đó nhất định là cực kỳ cường thịnh. Mộ Dung Khuynh Thành cảm ứng một phen, nói, tốt hoang vu khí tức a, cảm giác những cung điện này không giống như là bị tuế nguyệt phá hủy. Không sai, Diệp Vô Đạo cũng là nhíu mày, hắn nói, ta cảm giác cái này bên trong giống như phát sinh qua chiến đấu. Cảm ứng cái gì nha? Hoặc thời kỳ cổ, khoảng cách hiện tại bao nhiêu 10.000 năm rồi, coi như năm đó có chiến đấu, hiện tại khí tức kia cũng sớm đã bị tuế nguyệt cho ma diệt. Đừng cảm khái, nhanh đi những cung điện kia bên trong, nhìn xem có bảo bối gì a. Đỏ Sậm Thần Long vừa nói, liền một bên bay về phía trước, mọi người cũng không còn cảm khái, tranh thủ thời gian đi theo. Lâm Hiên trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nhìn hướng bốn phía, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này bên trong có một tia khí tức quen thuộc. Hắn luân hồi mắt chuyển bỗng nhúc nhích, mà lại hắn cảm nhận được lục đạo luân hồi lực lượng tựa hồ cũng so trước đó càng thêm sôi trào. Chẳng lẽ cái này bên trong có lục đạo luân hồi lực lượng? Lâm Hiên không rõ lắm, chỉ có thể như tìm kiếm nhìn xem á. Lâm Hiên bọn hắn hướng phía trước bay đi. Tại trải qua một chút vỡ vụn cung điện thời điểm, Lâm Hiên còn hạ xuống tới dò xét một phen. Hắn phát hiện những cung điện này thật sự chính là bị đánh nát, là bị ngập trời thần lực cho đánh nát. Xem ra tại năm đó cái này bên trong thật phát sinh qua đại chiến, không biết là dạng gì lực lượng công kích Thiên Thần Sơn. Từ tình huống trước mắt đến xem, Thiên Thần Sơn hẳn là cái nào đó vạn cổ cự đầu đạo trường, có thể tấn công nơi này khẳng định là mặt khác một tôn vạn cổ cự đầu. Chẳng lẽ Thiên Thần Sơn không có lục đạo luân hồi lực lượng, mà là tấn công Thiên Thần Sơn vạn đạo cự đầu, năm đó có được 6 đạo lực lượng? Lâm Hiên trong lòng suy đoán, dù sao hắn chỉ là mơ hồ cảm ứng được một chút lục đạo luân hồi lực lượng. Tiểu tử, ngươi làm gì ngẩn ra nha, tranh thủ thời gian tới, ta phát hiện đồ tốt. Nơi xa, Đỏ Sậm Thần Long quơ long chảo, nói, Lâm Hiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, cùng các loại, ta liền tới đây. Lâm Hiên đằng không mà lên, bay về phía nơi xa. Hắn đi tới Đỏ Sậm Thần Long bên người thời điểm, lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện, phía trước xuất hiện một cái hoàn chỉnh cung điện, tại trước cung điện phương, còn có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, vậy mà đứng vững vàng 9 cái bóng người cao lớn, liền như là 9 pho tượng chiến thần, khí thế như hồng, lại là khôi lỗi sao? Không đúng, giống như không phải là pho tượng. Lâm Hiên phát hiện, đây không phải chân nhân, mà là 9 cái pho tượng, chỉ bất quá, pho tượng kia khắc quá chân thực. 9 cái pho tượng hình thành một cái hình quạt, sừng sững tại trên quảng trường, vừa vặn ngăn lại tiến vào cung điện con đường. Xem ra phảng phất như là tại thủ hộ cung điện đồng dạng. Cái này khiến mọi người hiếu kỳ, trong cung điện có cái gì? Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ cái này bên trong có trận pháp. Lâm Hiên nhắc nhở, để bản hoàng đến xem. Đỏ Sậm Thần Long chuẩn bị dò xét tra một chút, nhưng vào lúc này nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió, có không ít người lao đến. Những người này nhìn thấy 9 cái pho tượng cùng một cái hoàn chỉnh cung điện thời điểm, con mắt đều đỏ. Trong cung điện khẳng định có bảo vật, nhanh xông lên a. Chương 8844, 9 vị thần bí cổ giống, ta dựa vào nơi nào đến nhiều người như vậy? Đỏ Sậm Thần Long giật nảy mình, những người này đều thông qua Lôi Đình Thần Kiếm công kích sao? Quá bất khả tư nghị đi, đây không có khả năng. Diệp Vô Đạo lắc đầu, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nếu như không có Thiên Đế đỉnh lời nói, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy thông qua. Lâm Hiên nói, hết thảy có 4 cái thông đạo có thể tiến vào Thiên Thần Sơn, có lẽ chỉ có chúng ta đi cái lối đi kia có Lôi Đình công kích, cái khác thông đạo cũng không nhất định gặp nguy hiểm, hoặc là nói cũng không có nguy hiểm như vậy. Vậy những người này thật đúng là may mắn, bất quá cũng dám tại bản hoàng trước mặt đoạt bảo vật, thật làm bản hoàng là ăn chay sao? Đỏ Sậm Thần Long chuẩn bị động thủ ngăn lại những người này, Lâm Hiên lại là nói đến, trước để bọn hắn đi, để bọn hắn đi dò thám đường. Tiểu tử, ngươi đủ hỏng a, bất quá cái chủ ý này không sai, rất được bản hoàng chi tâm. Đỏ Sậm Thần Long cũng không có động thủ, mà là tại một bên nhìn xem. Xông lại những người này chừng trên 100 cái, có cường đại thần vương, cũng có vương hầu chân thần. Những người này đi tới về sau trực tiếp xem nhẹ Lâm Hiên bọn người, trong mắt bọn họ chỉ có phía trước cung điện. Có người nói đến, có 9 cái pho tượng, sẽ không là trận pháp gì khôi lỗi a? Mọi người cẩn thận. Một cái lão giả một trưởng đánh ra, cuồng phong gào thét, nháy mắt đem 9 cái pho tượng bao phủ. Kết quả không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, xem ra chỉ là phổ thông pho tượng mà thôi, không cần lo lắng. Nói xong hắn hướng phía trước phóng đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động vô so, trên 100 đạo bóng người nháy mắt liền lách qua pho tượng tiến vào trong cung điện. Dễ dàng như vậy a? Đỏ Sậm Thần Long đều không quá tin tưởng. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cùng nghĩ không thái nhất dạng a, chẳng lẽ hắn suy nghĩ nhiều rồi? Không được, bản hoàng đi xem một chút. Đỏ Sậm Thần Long không yên lòng, đi theo Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng đi vào theo, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền trở về. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca, bên trong thứ gì đều không có, trống trải vô so, đỏ sậm thần long, cũng là chửi nhỏ một tiếng, dựa vào, bản hoàng bạch kích động, cái khác những cường giả kia nhóm, cũng là vọt ra, một mặt phiền muộn, có một cái thần vương, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, vậy mà cái gì cũng không có. Hắn tức hổn hển, một quyền liền đánh phía bên cạnh pho tượng, một quyền này, đằng đằng sát khí, đủ để đem thiên địa xuyên qua, nhưng mà, pho tượng kia lại không nhúc nhích tí nào, chưa từng chút nào tổn hại. Y dài, cái kia thần vương vô cùng kinh ngạc, hắn thu hồi nắm đấm, cẩn thận tiếp cận, pho tượng kia, sau một khắc, hắn hoảng sợ nói, những này pho tượng không tầm thường nha, có lẽ có bảo vật gì, pho tượng kia, sẽ không là dùng một loại nào đó thần thiết, chế tạo thành a, ta cảm thấy, pho tượng bên trong, hẳn là sẽ có một ít thần tinh, cái này thần vương con mắt, lập tức liền sáng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh vô so, có thể thừa nhận được ở thần vương một quyền, mà lông tóc không thương. Đủ để tỏ rõ, những này pho tượng là cỡ nào thần kỳ. Sau một khắc, bọn hắn xuất thủ, muốn cướp đi, cái này 9 cái pho tượng, lăn đi, đây là bổn vương coi trọng, ai dám đoạt, ta để hắn hôi phi yên diệt. Một cái thần vương gầm thét liên tục, ngươi trông thấy, lại như thế nào, ta liền đoạt, ngươi có thể làm gì được ta. Phía trước những người kia, bắt đầu tranh đoạt, đỏ sậm thần long, cũng là nhãn tình sáng lên, ta dựa vào, có bảo vật, bản hoàng cũng đi, hắn đằng không mà lên, muốn đi tham gia tranh đoạt. Nhưng là, lại bị Lâm Hiên một đem ngăn lại, làm sao rồi, tiểu tử, đừng cản bản hoàng có thể một người đánh 10 người, Lâm Hiên lại là nhíu mày, không thích hợp, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trong lòng bất an, nhất là hắn luân hồi mắt, càng là bất an bỗng nhúc nhích, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, có nguy hiểm không biết, Lâm Hiên nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm thấy có vấn đề, đỏ sậm thần long còn muốn hỏi thăm, có vấn đề gì đâu, đột nhiên, lúc này, phía trước liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy kia 9 cái, như là điêu như bình thường thân ảnh, vậy mà lắc lư một cái, sau đó, trong con người của bọn họ, hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, đạo tia sáng này, vạch phá thiên địa, hóa thành một đoàn đáng sợ thần hỏa, càn quét tứ phương, tới gần những cường giả kia nhóm, bị cái này đoàn thần hỏa cho đánh trúng, lập tức bay rớt ra ngoài, thần vương tụ thương, thần vương phía dưới những vương hầu kia, đám chân thần bọn họ, lại là nháy mắt hôi phi yên diệt, một màn này, vô cùng đột nhiên, đến mức tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Phía trước, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đỏ sậm thần long cũng sửng sốt, hắn cảm giác tê cả da đầu, cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được, đoàn kia thần hỏa, đáng sợ bao nhiêu, nếu như hắn bị đánh trúng lời nói, bất tử, cũng được thụ thương a, ngẫm lại, cũng làm người ta một trận hoảng sợ, nhờ có Lâm Hiên a, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là biến sắc, những này pho tượng trên thân, vậy mà ẩn tàng cường đại thần hỏa, quá bất khả tư nghị á, chẳng lẽ, những này pho tượng, thật là thủ hộ giả, tiểu tử, có muốn hay không chúng ta động thủ? Ta cảm thấy, cái này 9 cái pho tượng không tầm thường, thể nội có lẽ có được sức mạnh đáng sợ, nếu như chúng ta có thể được đến, tuyệt đối có thể tăng thực lực lên. Lâm Hiên cũng muốn động thủ, nhưng là, hắn dùng luân hồi mắt, nhìn hướng về phía trước, cảm ứng một phen, sau một khắc, hắn biến sắc, không đúng, đi mau. Lâm Hiên kinh hô một tiếng, mang theo mọi người, xoay người rời đi. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là, bọn hắn tin tưởng Lâm Hiên. Liền ngay cả đỏ sậm thần long, lần này, cũng khó được không có phản đối, đi theo Lâm Hiên, nhanh chóng lùi về phía sau, rất hiển nhiên, trước đó đột nhiên biến hóa, hù đến hắn, Lâm Hiên bọn hắn, vừa rời đi, kia 9 cái pho tượng trong đôi mắt, lần nữa hiện ra, đáng sợ thần hỏa, những này thần hỏa, càn quét thiên địa, đến mức, những cái kia thần vương nhóm, đều không chịu nổi, đáng chết, cho ta ngăn trở. Một cái thần vương ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay hắn, xuất hiện một thanh huyết sắc thần đao, một đao chém xuống. Thiên địa bị đánh thành hai nửa, trước người thần hỏa, cũng bị bổ ra, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nhưng rất nhanh, tiếu dung liền cứng đờ, càng nhiều thần hỏa lao qua, nháy mắt, liền đem đao quang của hắn, nuốt mất, hắn phát ra, một đạo thê lương thanh âm, thân thể nháy mắt liền vỡ vụn không chịu nổi, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia thần vương nhóm, cũng đều nhận công kích, bọn hắn người bị thương nặng, bọn hắn biết, tiếp tục như vậy, bọn hắn có khả năng, sẽ hôi phi yên diệt, nhanh liên thủ. Giờ khắc này, bọn hắn liên hợp lại, trên thân đại đạo chi lực bộc phát, nối thành một mảnh, lúc này mới ngăn trở công kích, bọn hắn thối lui đến hậu phương, cuối cùng là cái gì a? Vậy mà đáng sợ như thế, tại sao ta cảm giác, cái này thần hỏa uy lực, không so với chúng ta yếu đâu, chẳng lẽ, những này pho tượng thể nội, lưu lại cường giả tuyệt thế thần hỏa, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn con mắt đều đỏ, những này thần vương nhóm, một bên nuốt tiên đan, khôi phục lực lượng, vừa nói, chúng ta mọi người liên thủ, trước chấn áp một cái pho tượng, như thế nào, Không sai, mặc dù những này pho tượng lợi hại, nhưng dù sao cũng là tử vật, chỉ cần chúng ta đồng lòng, bọn hắn khẳng định không làm gì được chúng ta. Tốt, liên thủ, những này thần vương nhóm, kích động vô so, ở trong đó, còn không thiếu tiên minh cường giả. Những người này, liên hợp lại cùng nhau, hướng phía trước pho tượng đánh tới. Mục tiêu của bọn hắn, là 9 cái trong pho tượng một cái, bọn hắn muốn từng cái đánh tan. Những này thần vương đồng loạt ra tay, mênh mông pháp tác, thần lực, nháy mắt liền đem một cái pho tượng, cho bao phủ, như muốn trấn áp, pho tượng kia thân thể, lắc bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, tại mi tâm của hắn, vậy mà xuất hiện một cái, màu đen phù văn, sau đó, một viên thông thiên thần thụ, từ trong cơ thể hắn bay ra, quán xuyên thiên địa, nháy mắt, liền xé rách mọi người pháp tắc. Những này thần vương trợn mắt hốc mồm, trong đó, một cái tiên minh thần vương, hoảng sợ nói, đại đạo chi thụ, hắn vậy mà có được đại đạo chi thụ, đáng chết, hắn không phải pho tượng, hắn là thạch nhân, hắn là đi, bất hủ con đường thạch nhân, chương 8845, cổ thần chi hỏa, mọi người không nghĩ tới. Cái này 9 cái, căn bản cũng không phải là pho tượng, mà là thạch nhân, thực tế là, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thế nhưng là, những thạch nhân này trạng thái, không thích hợp nha, bọn hắn phảng phất không có sinh mệnh, mọi người khỏi phải hoảng. Một cái tiên minh trưởng lão nói, bọn hắn đúng là, đi đến bất hủ con đường thơ thạch nhân. Bất quá, bọn hắn đã bị người, luyện hóa thành khôi lỗi, bọn hắn đại đạo chi thụ, bị luyện thành đại đạo chi tinh. Nếu như chúng ta có thể, đạt được loại này đại đạo chi tinh, chúng ta có thể trực tiếp hấp thu. Tăng cường chúng ta đại đạo chi thủ, tăng lên tu vi của chúng ta. Thật sao? Nghe nói như thế thời điểm, cái khác những cường giả kia, con mắt đều đỏ, bọn hắn đến Thiên Thần Sơn, không phải liền là vì tìm kiếm bảo vật, tăng thực lực lên sao? Bây giờ, bảo vật đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao lại từ bỏ? Cái này 9 cái thạch nhân lợi hại, nhưng là, bọn hắn chỉ là khôi lỗi, mạnh hơn, cũng so ra kém chúng ta. Mọi người đừng hốt hoảng, cùng một chỗ liên thủ, trấn áp bọn hắn, cướp đoạt đại đạo chi tinh. Đúng, không sai. Động thủ, những người này không còn đào tẩu, phản nhau tới, đại chiến lần nữa bộc phát. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người, thì là lui lại đến phương xa. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, lắc đầu, những người này, thật đúng là quá ngu xuẩn. Mặc dù những thạch nhân này, đã biến thành khôi lỗi, thế nhưng là khí tức, lại cực kỳ đáng sợ. Nhất là, trên người đối phương thần hỏa, càng là siêu việt tự thân cảnh giới. Rất hiển nhiên, là năm đó siêu cấp cường giả, lưu lại khí tức, căn bản cũng không phải là, những người này có thể chống lại. Bên cạnh, đỏ sậm thần long, mặc dù cũng ao ước đỏ mắt, thế nhưng là, hắn cũng tin tưởng Lâm Hiên. Hắn cảm thấy, Lâm Hiên sẽ không phán đoán sai lầm, hắn cũng không có tiến lên, mà là tại một bên quan chiến, phía trước đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, nhưng là rất nhanh liền kết thúc, chỉ có 9 cái thạch nhân, sừng sững ở đâu bên trong, cái khác những cái kia thần vương, toàn bộ ngã xuống, hôi phi yên diệt, không có một cái có thể đào tẩu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ sậm thần long mặt, đều trợn nhìn. Hắn một trận nghĩ mà sợ, còn tốt, hắn nghe Lâm Hiên lời nói, không có tiến về, bằng không, hiện tại, hắn chỉ sợ cũng đã vẫn lạc đi. Cái này 9 cái thạch nhân, cũng quá mạnh mẽ đi, không phải bọn hắn thực lực bản thân, cường hoành, mà là, trên người bọn họ cái chủng loại kia thần hỏa, siêu việt hết thảy, cái này căn bản cũng không phải là, phổ thông thần vương có thể chống đỡ. Lâm Hiên lắc đầu, đất này nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Những người này quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, lại là kinh hô một tiếng, không tốt, Hiên ca, kia 9 cái thạch nhân, hướng về phía chúng ta tới. Lâm Hiên nghe xong, biến sắc, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 9 cái thạch nhân, đằng không mà lên, trên thân thần hỏa, hóa thành, từng đôi hỏa diễm cánh, mang lấy bọn hắn, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Đáng chết, tình huống như thế nào? Chúng ta lại không có động thủ. Đỏ sậm thần long gầm hét lên, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, đi, đi nhanh lên. Cổ Tam Thông trực tiếp đánh ra một nói cánh cửa không gian, mọi người tiến vào cánh cửa không gian bên trong, thuấn gian truyền tống. Thế nhưng là cái này 9 cái pho tượng cực kỳ đáng sợ, bọn hắn chớp mắt đã tới, vậy mà lại đuổi theo. Sau đó mọi người liên tiếp truyền tống, nhưng vô dụng, mỗi một lần đều sẽ bị những thạch nhân này đuổi kịp, mọi người chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Trong thời gian này cũng có một số người gặp phải một màn này, bọn hắn kinh hô lên, kia là Lâm Vô Địch bọn người a, bọn hắn giống như đang đào tẩu a. Không phải đâu, là ai có thể làm cho Lâm Vô Địch bọn người đào tẩu? Phải biết, Lâm Hiên thực lực cường hãn cỡ nào nha, kia thật là quét sạch tứ phương vô địch thủ. Hiện tại vậy mà tại trốn, đối thủ đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là tiên minh người liên hợp lại đánh giết sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn trông thấy 9 thân ảnh vạch phá trời cao. Đây là người nào? Bọn hắn chấn kinh chi cực, nhưng là cũng không người nào dám tùy tiện tiến về. Lâm Vô Địch đều đang đào tẩu, chớ nói chi là những người khác. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đáng chết, bọn gia hỏa này, lại còn không từ bỏ. Đỏ sậm thần long nhìn qua, hậu phương truy kích kia chín thân ảnh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên cũng thế, lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới, vẻn vẹn quan chiến, liền gặp phải phiền toái như vậy. Ngay lúc này, thể nội đại long mở miệng, đại long khó nói chuyện. Hắn đối Lâm Hiên nói, bọn hắn là, hướng về phía ngươi sáu cỗ lực lượng đến. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hướng về phía lục đạo luân hồi đến. Đại long, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại long nói, cụ thể, giải thích, vô cùng phiền phức, ngươi chỉ cần biết, bọn hắn là hướng về phía lục đạo luân hồi lực lượng, mà đến, bất quá, đại long kiếm lực lượng, lại có thể giải quyết bọn hắn. Trên người bọn họ, có một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa, loại này thần hỏa, bình thường thần vương ngăn cản không nổi, đại long kiếm lại có thể chảm diệt loại này thần hỏa, chỉ cần loại này thần hỏa vừa biến mất, còn lại, liền không đủ gây sợ. Ta có thể giúp ngươi, để ngươi cùng đại long kiếm, tạm thời dung hợp, chảm diệt những này thần hỏa. Thật sao? Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, hắn đối mọi người nói, không muốn trốn, ta chuẩn bị phản kích. Cái gì, ngươi không muốn sống sao? Đỏ sậm thần long giật nảy mình, cho dù hắn rất ngông cuồng, thế nhưng là, hắn đối mặt cái này chín cái thạch nhân, cũng không dám chống lại nha. Lâm Hiên lại nói, ta có biện pháp, các ngươi phụ trợ ta. Tốt, ta nghe Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng đối với Lâm Hiên quyết định, là vô điều kiện ủng hộ, vài người khác, cũng đều ngừng lại, bọn hắn không tiếp tục đào tàu. Vô lại long, bố trí trận pháp, Lâm Hiên âm thanh nhanh chóng nói, bọn hắn hướng phía dưới hạ xuống, rơi xuống phía dưới đại địa phía trên, đỏ sậm thần long long chảo vung lên, nháy mắt, liền có vô số trận pháp phù văn, nổi lên, càn quét thiên địa, hình thành cái này đến cái khác, đáng sợ trận pháp, khi trận pháp này vừa mới hình thành, chín cái thạch nhân liền vọt vào, bọn hắn sau khi đi vào, trận pháp liền kịch liệt đung đưa, hơi kém vỡ tan, đỏ sậm thần long biến sắc, hắn đều áp chế không nổi đối phương quả nhiên thật mạnh. Ngay lúc này, Lâm Hiên thi triển Định Thiên Tiên Thuật, nháy mắt định trụ chín cái thạch nhân, đỏ sậm thần long thừa cơ hội này, nhất cử đem đối phương trấn ép. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, ba người đem lực lượng cũng đánh vào đến trận pháp chỗ, vô số xiềng xích bay múa ra, đem chín cái thạch nhân trói lại. Đỏ sậm thần long nói, tiểu tử, người động tác nhanh lên, không vây được bọn họ thời gian quá dài. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, sau đó nên hắn động thủ. Một đạo hình rồng kiếm ảnh xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, sau một khắc, cùng Lâm Hiên dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên trên thân xuất hiện vảy rồng, hắn hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía trước phóng đi, long chảo vung lên, nháy mắt liền thẳng hướng chín cái thạch nhân, kia chín cái thạch trên thân người, bị tỏa liên trói buộc, tạm thời không cách nào hành động, nhưng mà, con mắt của bọn họ bên trong, nhưng lại có ngập trời thần hỏa, càn quét mà ra, ngọn lửa này lực lượng, uy lực cực kỳ đáng sợ, siêu việt hết thảy. Chính là ngọn lửa này, đánh giết trước đó những cái kia thần vương. Bây giờ, những ngọn lửa này, cũng hướng phía Lâm Hiên lao đến. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên long chảo, cùng những này thần hỏa, đụng vào nhau. Chương 8846, cướp đoạt nói tinh, Lâm Hiên long chảo, hung hăng đập vào, những này thần hỏa phía trên. Lập tức, những cái kia thần hỏa, liền bị đập diệt. Lâm Hiên cùng đại long kiếm hồn, dung hợp lại cùng nhau. Một chiêu một thức, đều mang không gì không phá lực lượng, không ai ngăn cản được. Đỏ sậm thần long, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, nói thật, lúc trước hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao cái này chín cái thạch nhân, uy lực thật đáng sợ, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn kích động lên, xem ra, hay là đại long kiếm, càng hơn một bậc. Sau đó, Lâm Hiên điên cuồng xuất thủ, bắt đầu phá diệt những này thần hỏa, thân thể của hắn, thì là hóa thành thần long, từng đạo long hống âm thanh, từ trên người hắn truyền đến, hắn long chảo, không gì không phá, so với cái kia thần binh. Còn cường đại hơn, rốt cục, hắn đem tất cả thần hỏa, toàn bộ xé nát, cả trong cả quá trình, chín cái thạch nhân điên cuồng phản kích, nhưng là, vô dụng, bọn hắn không phải đại long kiếm đối thủ, khi những này thần hỏa biến mất về sau, chín cái thạch người khí tức trên thân, liền hạ xuống rất nhiều, bọn hắn hay là thần vương, có được cường đại thần lực, nhưng đã không có, chỉ trước loại chí mạng đó uy hiếp, ha ha, nên vốn còn ra tay, đỏ sậm thần long, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, lập tức, liền kích động lên. Hắn điên cuồng thẳng hướng phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là xuất thủ, cùng những thạch nhân này, chiến đấu cùng một chỗ, một phen đại chiến, rốt cục, bọn hắn đem chín cái thạch nhân, triệt để đánh bại. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không có thần hỏa lực lượng, cái này chín cái thạch nhân, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, đi tới, chín cái bị trấn áp thạch nhân trước mặt, nhìn qua đối phương thể nội đại đạo chi thủ. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kích động, đối phương đại đạo chi thủ đã bị luyện hóa thành đại đạo chi tinh, bọn hắn hoàn toàn có thể hấp thu. Lâm Hiên lần nữa huy động Long Chảo, Đại Long Kiếm, không gì không phá lực lượng, trực tiếp phá vỡ Thạch Nhân thân thể, đem đối phương đại đạo chi thủ bắt ra. Rất nhanh, 9 cái đại đạo chi thủ đều bị Lâm Hiên lấy ra. Theo đại đạo chi thủ biến mất, 9 cái Thạch Nhân thân thể vỡ vụn, hóa thành một đống đá vụn. Lâm Hiên đem những này đại đạo chi tinh cùng đỏ sậm thần long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đều phân, hắn nói, tranh thủ thời gian hấp thu, tăng thực lực lên. Mọi người gật gật đầu, bọn hắn không có chút do dự nào, tiếp nhận đại đạo chi tinh về sau, nhanh chóng hấp thu. Cái này cùng cảm ngộ đại đạo pháp tắc không giống, cảm ngộ đại đạo pháp tắc cần thời gian rất lâu, hấp thu những này đại đạo chi tinh, vậy liền khác biệt, bọn hắn chỉ cần để đại đạo chi thụ điên cuồng hấp thu là đủ. Đỏ sậm thần long kích động nói, có những này đại đạo chi tinh, bản hoàng thực lực hẳn là có thể tăng lên thập giai tả hữu. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là phi thường vui vẻ, bọn hắn thực lực không sai biệt lắm cũng có thể tăng lên nhiều như vậy. Lâm Hiên đồng dạng kích động, không biết hắn có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị hấp thu thời điểm, đột nhiên trong hư không truyền đến một đạo tiếng oanh minh, một cỗ ngập trời lực lượng hướng lấy bọn hắn cuốn tới, muốn đem bọn hắn đánh giết. Không tốt, mọi người thấy thế sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn né tránh, bọn hắn bị đánh bay ra ngoài. Đỏ sậm thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đều thụ thương, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, lại có người dám đánh lén bọn hắn, thật là muốn chết a. Ánh mắt của hắn như tiễn xuyên thủng hư không, đồng thời vung tay lên, trực tiếp đem cả vùng không gian đánh cho mảnh vỡ. Từ kia vỡ vụn trong hư không, một đôi nhân mã đi ra, từng tôn cường đại thân ảnh hiển hiện trong hư không, cường hãn thần lực càn quét chư thiên, trên người bọn họ có ngập trời thần hỏa, đây đều là cường đại thần vương, mà lại không phải bình thường thần vương, bọn hắn đều đến từ các đại thần tộc, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, bọn hắn là tiên minh người. Đứng tại phía trước nhất là một cái lão giả, lão giả này khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, vậy mà đến 99 giai, liền là trước kia cái kia người hộ đạo. Giờ phút này hắn nhìn qua Lâm Hiên đắc ý nói, tiểu tử, cuối cùng để ta bắt được ngươi, ngươi ở ngay trước mặt ta giết chúng ta nhất tộc thần tử, ta đã sớm nói sẽ không bỏ qua ngươi, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ chết đi. Tại bên cạnh hắn còn có cực kỳ cường đại tiên minh cường giả, bọn hắn cũng là cười nói, không nghĩ tới các ngươi còn được đến đại đạo chi tinh, đưa chúng nó giao ra, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ngươi nằm mơ. Đỏ sậm thần long gào thét, một bên khôi phục thương thế, một bên đem đại đạo chi tinh thu vào, đây chính là bọn hắn cửu tử nhất sinh, thật vất vả mới đến bảo vật, làm sao có thể giao ra, ngu xuẩn bò rắn, lại còn dám cùng chúng ta phản kháng, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết. Một cái tiên minh thần vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường, chụp về phía đỏ sậm thần long, cái này một tay nắm, ở trên bầu trời, hóa thành một cái vạn cổ đại sơn, nhanh chóng hạ xuống, nháy mắt liền đi tới, đỏ sậm thần long đỉnh đầu. Đỏ sậm thần long gào thét một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi, hắn đánh ra, một cái tuyệt thế sát trận, bên trong có, vô tận lôi đình đang lóe lên, nháy mắt liền cùng đại thủ này trường, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, đỏ sậm thần long trận pháp, lại bị đập nát. Đỏ sậm thần long lần nữa bị đập bay ra ngoài, không chịu nổi một kích đồ vật. Tiên minh cường giả cười lạnh liên tục, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người thấy thế đều đổi sắc mặt, người tới quá mạnh, mà lại nhân số so với bọn hắn nhiều, tình huống này coi như nguy cơ. Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn nói, theo ta giết ra ngoài. Mọi người gật gật đầu. Lâm Hiên gào thét một tiếng, hướng phía trước phóng đi. Hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, nghĩ muốn phản kích, chỉ bằng các ngươi tiên minh những người này, cười lạnh liên tục, động thủ, bọn hắn cũng xuất thủ, phô thiên cái địa lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, đồng thời, cái kia người hộ đạo, càng là vọt tới, tại người hộ đạo trong tay, xuất hiện một thanh trường đao, đây là một thanh thần đao, phía trên còn quấn tử sắc thần hỏa, chém ra một đao, hóa thành tử sắc kỳ lân, ở trong thiên địa gào thét, phảng phất muốn đem Lâm Hiên, xé thành mảnh nhỏ, lục đạo luân hồi quyền, cùng tử sắc kỳ lân, lớn đánh nhau, nhưng mà, cái khác cường giả, cũng là nháy mắt đánh tới. Có người thẳng hướng đỏ sậm thần long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, càng nhiều người thì là thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, một bên thi triển lục đạo luân hồi quyền, một bên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, hắn thần kiếm khai thiên tịch địa, nhưng mà cái này người hộ đạo thực lực rất mạnh, đến 99 giai là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thêm trong tay cái này thần binh càng là uy lực vô tận, một mình hắn liền ngăn lại Lâm Hiên. Hắn gầm thét lên, tiểu tử này, giao cho ta, ta một người liền có thể đối phó, đến cho các ngươi đi đối phó đồng bạn của hắn, đem Lâm vô địch đồng bạn đều trấn áp, đến lúc đó, ta muốn để Lâm vô địch quỳ trên mặt đất, cầu ta, Tiên Minh những cường giả khác, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, nhanh chóng hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn người phóng đi, tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Người hộ đạo đắc ý nói, Lâm vô địch, thế nào, có phải là rất tuyệt vọng? Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt đồng bạn của ngươi chết đi. Trước đó, hắn nhìn tận mắt thần tử chết đi, lúc ấy, hắn đều điên, sụp đổ, hắn muốn để Lâm vô địch cũng cảm thụ một chút loại này sụp đổ tư vị. Chương 8847, Lâm Hiên versus Tiên Minh. Lâm Hiên mặt không biểu tình, căn bản không có đi cứu đỏ sậm thần long bọn người, mà là toàn lực địa đối cái này người hộ đạo xuất thủ. Người hộ đạo cười lạnh, Lâm vô địch, không nhìn ra ngươi còn thật như vậy vô tình, làm sao phải bỏ qua đồng bạn mình trốn đi rồi sao? Vô dụng, ta là sẽ không cho ngươi đào tẩu cơ hội. Hắn vung động trong tay thần đao, nhanh chóng giết tới, đao quang ở trong thiên địa bay múa, cùng Lâm Hiên nắm đấm không ngừng va chạm, đầy trời sát khí ngập trời, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên dùng 6 đạo thần quyền, dung hợp luân hồi kiếm huyễn ảnh, một quyền liền đánh nát tất cả kiếm khí, đồng thời, hắn lại phun ra một đạo đại long kiếm khí, một kiếm này lực lượng kinh người, nháy mắt liền thẳng hướng người hộ đạo, đem người hộ đạo bả vai xuyên thủng, người hộ đạo kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Hắn không nghĩ tới, Lâm vô địch lực lượng, vậy mà lại mạnh lên, vậy mà có thể thương tổn được hắn, đáng ghét. Ánh mắt của hắn, nháy mắt liền đỏ, Lâm vô địch, ngươi chờ, chờ một lúc bắt lại ngươi đồng bạn, ta muốn hành hạ chết bọn hắn. Rất hiển nhiên, người hộ đạo muốn dùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đến uy hiếp Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi không có cơ hội này, đi, một cái khác chiến trường. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nháy mắt liền bị Tiên Minh người vây, những người này cộng lại có mười mấy cái, nhân số là bọn hắn gấp mấy lần, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, bọn hắn có một cái át chủ bài, đó chính là Thiên Đế Đỉnh. Trước đó, đối mặt Lôi Đình Thần Kiếm cường thế như vậy công kích, bọn hắn đều dùng Thiên Đế Đỉnh tránh thoát đi, chớ nói chi là bây giờ. Diệp Vô Đạo xuất ra Thiên Đế Đỉnh, mọi người nháy mắt liền tiến vào đến bên trong. Vô dụng, các ngươi trốn đến cái kia bên trong đều không dùng. Tiên Minh những người này cười lạnh liên tục, bọn hắn nhiều như vậy thần vương liên thủ, muốn trấn áp cái này mấy con kiến nhỏ dễ như trở bàn tay. Bọn hắn công kích đánh vào trên đỉnh như muốn xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà chiếc đỉnh kia không nhúc nhích tí nào, một điểm vết rách đều không có, cái này khiến mọi người sững sờ. Đúng lúc này, chiếc đỉnh kia phá toái hư không, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên thân hình thoát một cái cũng tiến vào Thiên Đế trong đỉnh, sau một khắc Thiên Đế đỉnh bay về phía nơi xa. Tiên Minh người đều mộng, người hộ đạo càng là tức hổn hển, các ngươi là phế vật sao, nhiều người như vậy liên thủ đều không làm gì được, Mộ Dung Khuynh Thành chờ ai, việc không liên quan đến chúng ta. Chiếc đỉnh kia thật đáng sợ, phòng ngự quá cường hãn, đáng chết, là cái kia Diệp Vô Đạo lấy ra, hẳn là hoang cổ thế gia một tôn tuyệt thế vũ khí, quản hắn là vũ khí gì, đuổi theo cho ta phong ấn chiếc đỉnh kia, nhất định phải diệt Lâm vô địch bọn người. Người hộ đạo vung tay lên, mang theo người nhanh chóng vọt tới, bọn hắn một đường truy sát, không ngừng oanh kích, ngập trời thần lực đánh vào Thiên Đế trên đỉnh. Thiên Đế đỉnh đung đưa kịch liệt, nhưng rất nhanh liền mượn nhờ cỗ lực lượng này gia tốc thoát đi. Đáng ghét, người hộ đạo bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, chiếc đỉnh này phòng ngự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Đế trong đỉnh, Lâm Hiên bọn người cũng không chịu nổi, mặc dù Thiên Đế đỉnh không có vỡ vụn, thế nhưng là kia cỗ phản chấn lực lượng cũng để bọn hắn thụ chút tổn thương. Đỏ sậm thần long khí gào thét, Tiên Minh người quá đáng ghét, có gan đơn đầu a. Lâm Hiên cũng là khuôn mặt nhỏ băng lãnh, vừa mới bị 9 cái thạch nhân truy sát, hiện tại lại bị Tiên Minh người truy sát, hắn đã nghẹt một bụng lửa, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn gia hỏa này. Bất quá nha, Tiên Minh người thực tế nhiều lắm, bọn hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này Diệp Vô Đạo nói, nhất định phải nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn, nếu không tiếp xuống chúng ta bị thương sẽ càng ngày càng nặng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, thi triển luân hồi mắt nhìn về phía ngoại giới, hắn đang tìm kiếm cơ hội thoát đi. Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, hắn nói, trước khi đi cung điện kia lợi dụng Lôi Đình Thần Kiếm lực lượng để ngăn cản bọn hắn. Cái gì, muốn trở về à? Nghe nói như thế, đỏ sậm thần long biến sắc, hắn cũng không muốn đối mặt những chiến giáp kia bóng người. Diệp Vô Đạo lại là nói đến như thế cái biện pháp, mượn nhờ những chiến giáp kia bóng người cùng Lôi Đình Thần Kiếm lực lượng đến ngăn cản cái này Tiên Minh người. Thế nhưng là nếu như Tiên Minh người một mực tại bên ngoài bồi hồi không rời đi, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không có khả năng thời gian dài sống ở đó Lôi Đình Kiếm khí bên trong a. Không có việc gì, chúng ta có Đại Đạo Chi Tinh, có thể thừa dịp khoảng thời gian này hấp thu Đại Đạo Chi Tinh lực lượng đến tăng thực lực lên. Chỉ cần chúng ta thực lực tăng lên liền có phản sát cơ hội. Mọi người thương lượng một phen, rất nhanh liền có quyết định, Sau một khắc, Thiên Đế đỉnh thay đổi phương hướng, hướng phía trước đó cái kia thần bí cung điện, bay đi. Hậu phương, người hộ đạo cùng tiên minh người, tiếp tục truy kích, mặc kệ đối phương chạy trốn tới cái kia bên trong, bọn hắn đều sẽ không bỏ rơi, một cái trốn, một cái truy, tốc độ đều nhanh đến cực điểm, rốt cục, lại trở lại, trước đó cung điện kia, vừa mới tới gần cung điện, bên trong liền xuất hiện mười mấy cái, cường đại chiến giáp thân ảnh, bọn hắn người mặc lôi đình chiến giáp, tay cầm lôi đình thần kiếm, như là từng tôn, băng lãnh chiến thần, cảm nhận được có người tới gần, những này lôi đình chiến thần, lắc tay bên trong thần kiếm. Từng đạo lôi đình kiếm khí, phô thiên cái địa giết tới đây, đương đương, đương đương, Thiên Đế đỉnh, bị những này kiếm khí đánh trúng, đung đưa kịch liệt bắt đầu, hắn ngăn trở, tuyệt đại bộ phân lực lượng, bất quá, vẫn có một ít phản chấn lực lượng, truyền vào, Lâm Hiên bọn người, thi triển thần lực, tiến hành ngăn cản, hậu phương, tiên minh người, cũng nhận công kích, trong lúc nhất thời, bọn hắn kinh hô liên tục, thậm chí có người thụ thương, đáng chết, đây là địa phương nào, đáng sợ như thế lôi đình kiếm, xa xa cung điện. Hẳn là có một ít cường đại khôi lỗi, xem ra, Lâm Vô Địch muốn lợi dụng khôi lỗi lực lượng, để ngăn cản chúng ta, thật sự là buồn cười, người hộ đạo hừ lạnh một tiếng, đối người bên cạnh nói, mọi người toàn lực xuất thủ, cho hắn lôi đình một kích, những người này vậy mà, cũng vọt tới kiếm khí bên trong, thậm chí, bọn hắn thi triển ra các loại tuyệt học, muốn nháy mắt trấn áp Thiên Đế đỉnh, nhận xong trọng công kích, tại không trung quay cuồng lên, bên trong Lâm Hiên bọn người, áp lực tăng gấp bội, không được a, tiếp tục như vậy. Chúng ta căn bản không chịu nổi, Thiên Đế đỉnh là thiên đế vũ khí, sẽ không vỡ vụn, thế nhưng là, bọn hắn không chịu nổi, phản chấn lực lượng, sẽ bị đánh thành huyết vụ. Lâm Hiên cắn răng nói, Vô Đạo, vọt tới trong cung điện, tốt, liều, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, thúc giục Thiên Đế đỉnh, xé mở vô số kiếm khí, hướng thẳng đến phía dưới cung điện, phóng đi, nháy mắt, liền vọt tới trong cung điện, tiên minh người, tiếp tục truy kích, thế nhưng là, đi tới cung điện phụ cận thời điểm, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên vô cùng khó coi, phía trước lôi đình kiếm khí, uy lực thật là thật đáng sợ, bọn hắn trong lúc nhất thời, không dám tiến lên, người hộ đạo nói, để cho ta tới, hắn huy động kỳ lân thần đao, một đao chém về phía trước, ánh đao màu tím, hóa thành tuyệt thế kỳ lân, phóng tới cung điện, muốn đem cung điện, chém thành hai khúc, kia rất nhanh, đạo này kỳ lân huyễn ảnh, liền bị lôi đình kiếm khí xé nát, thậm chí, người hộ đạo đều bị đánh bay ra ngoài, đáng ghét, người hộ đạo sắc mặt tái xanh, hắn thụ chút tổn thương. Hắn vô cùng phát điên, kém một chút nhi, liền có thể bắt lấy Lâm Vô Địch. Lúc này, Lâm Hiên thanh âm, từ trong cung điện truyền ra, lão già, ta ngay tại cái này bên trong, có loại tiến đến a. Nghe nói như thế, người hộ đạo tức giận đến thổ huyết, tiên minh người, cũng là nổi trận lôi đình. Cái này Lâm Vô, địch lại còn dám khiêu khích bọn hắn, thật sự là không biết sống chết. Chương 8848, nhào nhào đột phá, tiên minh người, đằng đằng sát khí, nhưng đáng tiếc là, bọn hắn vào không được. Phía trước sức mạnh sấm sét, thật đáng sợ, bọn hắn coi như đem hết toàn lực, cũng vô pháp tiến vào cung điện, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn thối lui đến hậu phương, người hộ đạo nói, phong tỏa nơi này, ta liền không tin, hắn không ra, tiên minh người, đánh ra kết giới, đem cả vùng không gian phong ấn. Một bên khác, lôi đình trong cung điện, Lâm Hiên bọn người, đều là nhanh chóng tu luyện, ở chỗ này thời gian càng dài, bọn hắn bị thương, lại càng nặng, bọn hắn nhất định phải, tranh thủ thời gian hấp thu đại đạo chi tinh, óng ánh đại đạo. Ở trong thiên địa bay múa, mọi người thi triển thần quyết, bắt đầu hấp thu những lực lượng này, Lâm Hiên thi Trảm Long Đạo Võ thần quyết, hấp thu những này đại đạo chi lực, trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ, tại vững bước tăng lên, rốt cục, hắn đem những này đại đạo chi tinh, hấp thu xong thành, hết thảy có 9 cái đại đạo chi tinh, Lâm Hiên bọn người, phân xong sau, Lâm Hiên có thể hấp thu, không đến 2 cái, bất hủ trạng thái dưới đại đạo chi thụ, từ 3-5m, dài đến 40m, tu vi của hắn, mặt ngoài không có tăng lên. Nhưng là, lực lượng lại tăng lên rất nhiều, Lâm Hiên cảm thụ một chút lực lượng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, hắn vậy mà liền xông ra ngoài, bên ngoài, tiên minh người, đều không đợi được kiên nhẫn, không biết những tên kia, lúc nào ra, nếu như bọn hắn một mực chờ đợi, như vậy, bọn chúng liền sẽ bỏ lỡ, tìm kiếm những bảo vật khác cơ hội, nhưng nếu như cứ như vậy rời đi, bọn hắn cũng không dưới khẩu khí này, nhất là người hộ đạo, càng là đằng đằng sát khí, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Liền tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm, Lâm Hiên ra, tiên minh người, mừng rỡ vô so, bọn gia hỏa này, cuối cùng chống đỡ không nổi, bọn hắn chuẩn bị động thủ, Lâm Hiên trên thân, chán phóng ngập trời lực lượng, 6 đạo thế giới, ngăn trở chung quanh lôi đình kiếm khí, Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, nói, người hộ đạo, dám cùng ta đơn đấu sao? Đơn đấu liền đơn đấu, người hộ đạo đối người bên cạnh nói, các ngươi tiếp tục phong tỏa tứ phương, đừng để tiểu tử này đào tẩu, còn có, đồng bạn của hắn không có xuất hiện. có lẽ ẩn núp trong bóng tối. Các ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm điểm, yên tâm đi, giao cho chúng ta, Tiên Minh những cường giả này, gật gật đầu, người hộ đạo, không có nỗi lo về sau. Hắn cái này mới nhìn hướng Lâm Hiên, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng phóng đi, vừa lên đến, hắn liền toàn lực xuất thủ, tử sắc thần đao, nhanh chóng rơi xuống, lập tức, hư không vỡ vụn, giữa thiên địa xuất hiện một đạo, vết rách to lớn, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, sau đó, huy động luân hồi quyền, thẳng hướng phía trước, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, chung quanh Tiên Minh người, đều đang yên lặng quan chiến, nói thật, bọn hắn cũng không phải là quá lo lắng, dù sao, người hộ đạo tu vi rất cao, cái này Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, nhưng mà, người hộ đạo lại không phải như vậy nghĩ, hắn phát hiện, thực lực của đối phương, so trước đó trở nên mạnh hơn, làm sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian, mà lại, tu vi của đối phương không có biến hóa, vì cái gì, sức chiến đấu có thể mạnh lên rồi, hắn đều nhanh điên, đột nhiên, hắn biến sắc, hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn không dám tiếp tục chiến đấu, mà là điên cuồng lui lại, sau một khắc, một đạo hình rồng kiếm ảnh, đột nhiên giết ra, người hộ đạo trước kia đã đứng địa phương, nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, người hộ đạo bị cái này cỗ kiếm khí, đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn, xuất hiện một vết nứt, thân thể của hắn, kém chút bị đánh mở, làm sao có thể, trước đó, mặc dù hắn cũng thụ thương, nhưng là, kia là Lâm Vô Địch đem hết toàn lực, mới đả thương hắn, mà lại, chỉ là làm bị thương bờ vai của hắn, nhưng bây giờ thì sao, hắn kém chút sâu bị thương nặng, Lâm Vô Địch thực lực, xác thực so trước đó trở nên mạnh hơn, gia hỏa này, đến tột cùng là làm sao làm được, một kích không trúng, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, người hộ đạo, vung động trong tay thần đao, hình thành vô số đao quang, nằm ngang ở trước người, tiến hành phòng ngự, cong một tiếng, bàn tay của hắn bị chấn bể, trường đao trong tay, cũng bay rớt ra ngoài, người hộ đạo, liền như là vẫn thạch lưu tinh, rơi trên mặt đất, đem đại địa đánh chìm, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, tình huống như thế nào, người hộ đạo vậy mà bại, đừng nói giỡn rồi, người hộ đạo, thế nhưng là 99 giai thần vương, làm sao có thể lạc bại đâu, nhưng sự thật xác thực như thế, không phải do bọn hắn không tin, Lâm Hiên thừa thắng xông lên, muốn mượn cơ hội này, đánh giết người hộ đạo, còn đứng ngay đó làm gì, còn không giúp ta, người hộ đạo điên cuồng gào thét, chung quanh Tiên Minh những người kia, lấy lại tinh thần, nhanh chóng vọt tới, người hộ đạo cũng thế, lần nữa phóng lên tận trời, thần lực trên người bộc phát, vô số thần hỏa, ở trong thiên địa nở rộ, hào quang sáng chói, càn quét thiên địa, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, Lâm Hiên nhíu mày, Tiên Minh bên này người, nhiều lắm, có mấy cá nhân thực lực, cơ hồ cùng người hộ đạo tương đương, mặc dù, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, đơn đấu lời nói, đã có thể đánh bại người hộ đạo, thế nhưng là, nếu như đối mặt như thế một đám, Tiên Minh cao thủ, hắn chỉ sợ, y nguyên không phải là đối thủ, người hộ đạo thở dài một hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến, cùng một chỗ động thủ, diệt hắn, mọi người cùng một chỗ giết tới đây, thiên băng địa liệt, các loại sát phạt khí tức, kinh thiên động địa, Lâm Hiên thấy thế, nhanh chóng lui lại, lần nữa thối lui đến thiên đế đỉnh bên trong, người hộ đạo bọn người, bị trong cung điện sức mạnh sấm sét đánh bay ra ngoài, bọn hắn sắc mặt khó coi, lại kém một chút a, kế tiếp theo các loại, ta liền không tin hắn không ra, người hộ đạo nghiến răng nghiến lợi nói, nó đồng bạn của hắn, thì là nghi hoặc, lúc trước hắn, hẳn là không phải là đối thủ của ngươi, chí ít, không thể đem ngươi đánh thành trọng thương a, ngươi lần này, làm sao lại lạc bại, đúng nha, ngươi có phải hay không chủ quan rồi, người hộ đạo sắc mặt khó coi, hắn hừ lạnh nói, ta làm sao lại chủ quan đâu, tiểu tử này có chút quỷ dị, thực lực của hắn, giống như so trước đó trở nên mạnh hơn, hắn hẳn là, hấp thu đại đạo chi tinh lực lượng, nghe nói như thế, những người khác cũng là ao ước vô so, bọn hắn biết, Lâm Hiên bọn người, đạt được 9 cái đại đạo chi tinh, lúc ấy, bọn hắn liền muốn cướp đoạt, chỉ là, không thành công mà thôi, bây giờ xem ra, Lâm Hiên bọn người, trốn ở trong cung điện, hẳn là, tại hấp thu đại đạo chi tinh lực lượng, bất quá, bọn hắn cũng không phải quá lo lắng, coi như Lâm Hiên đám người thực lực tăng lên, lại như thế nào, bọn hắn bên này nhân số đông đảo, hay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một bên khác, Lâm Hiên trở lại thiên đế đỉnh bên trong, hắn phun ra một ngụm máu, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, lập tức liền khẩn trương lên, Hiên ca, ngươi thụ thương, ngươi không sao chứ, Lâm Hiên lắc đầu, nói, không có chuyện, một điểm vết thương nhẹ, ta hấp thu đại đạo chi tinh, đã có thể đánh bại cái kia người hộ đạo, bất quá, bọn hắn nhân số hơi nhiều, quần công lời nói, vẫn có thể uy hiếp được ta, đúng, các ngươi tình huống, thế nào, thực lực chúng ta, cũng đều tăng lên, ta tăng lên thập giai, ta cũng kém không nhiều. Ha ha ha ha, bản hoàng thực lực tăng nhiều, tiểu tử, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết ra ngoài, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không muốn, thời gian dài ở chỗ này bên trong, mọi người liên thủ, giết ra ngoài, bên ngoài, Tiên Minh người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng gầm thét, toàn lực xuất kích, song phương lớn đánh nhau. Chương 8849, nghịch thiên tạo hóa, tiên lôi trì, cuộc chiến đấu này, đánh cho thiên băng địa liệt. Không thể không nói, Lâm Hiên đám người thực lực, đều tăng lên, cái này khiến Tiên Minh người, đã ao ước lại phát điên, bọn hắn con mắt đều đỏ, phát như điên xuất thủ. Cuối cùng, hay là ngăn trở, Lâm Hiên đám người công kích, bất quá, bọn hắn tự thân, đều thụ chút tổn thương, có thể nói, đã không có ưu thế tuyệt đối, bất quá, còn tốt, bọn hắn bên này nhân số, là đối phương gấp mấy lần, cuối cùng, hay là ngăn lại đối phương, Lâm Hiên bọn người, lần nữa trở lại thiên đế đỉnh bên trong, lại lui trở về trong cung điện, Lâm Hiên nhíu mày, đỏ sậm thần long cũng là phiền muộn, đáng ghét, kém một chút nhi nha, nếu như, bản hoàng thực lực, lại đề thăng một chút, thì có thể, quét ngang bọn hắn, làm sao bây giờ nha, đại đạo chi tinh, đã không có, thực lực của chúng ta, trong thời gian ngắn, không cách nào tăng lên. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lo lắng, Lâm Hiên đem ánh mắt đặt ở trong cung điện, những cái kia lôi đình chiến thần đồng dạng, bóng người trên thân, tiểu tử, ngươi muốn đánh những chiến thần này bóng người chủ ý, ngươi không phải trấn áp một cái sao? Trên người bọn họ, xác thực có bất tử pháp tắc, thế nhưng là, loại này pháp tắc, trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản là không có cách tìm hiểu thấu đáo a. Đỏ Sậm Thần Long không ôm cái gì hy vọng, Lâm Hiên thì là nói, ta cảm thấy có chút không đúng, chúng ta hẳn là xem nhẹ thứ gì? Trước đó, Lâm Hiên bọn người, tiến vào trong cung điện, lập tức điên cuồng tu luyện, không có chú ý cái khác. Giờ phút này, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cẩn thận nhìn lại, hắn liền phát hiện, cung điện này cùng với không bình thường. Trong cung điện, cũng ủng có rất nhiều lôi đình lực lượng, mà lại, cỗ lực lượng này nơi phát ra, tựa như là cung điện chỗ sâu. Nghe Lâm Hiên kiểu nói này, Đỏ Sậm Thần Long bọn người, cũng là kinh ngạc vô so. Bọn hắn cẩn thận cảm ứng phát hiện, xác thực cùng Lâm Hiên nói đồng dạng, cung điện chỗ sâu có càng thêm đáng sợ lôi đình chi lực, nếu không chúng ta đi xem một chút. Lâm Hiên đề nghị, mọi người gật gật đầu. Sau đó, từ Diệp Vô Đạo, khống chế thiên đế đỉnh, bọn hắn hướng phía cung điện chỗ sâu, bay đi, càng bay vào bên trong, áp lực càng lớn, mà lại, lôi đình lực lượng hủy diệt, càng đáng sợ, còn tốt, thiên đế đỉnh, là thiên đế cấp bậc vũ khí, có thể đủ chịu được, mọi người thực lực tăng nhiều, có thể chống lại, càng nhiều lực phản chấn, bằng không mà nói, bọn hắn thật đúng là không cách nào trước tiến vào. Rốt cục, bọn hắn đi tới cung điện chỗ sâu, phía trước có óng ánh lam sắc quang mang, chiếu sáng tứ phương, Lâm Hiên bọn người, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, đều sửng sốt, Đỏ Sậm Thần Long con mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, ta dựa vào, bản hoàng trông thấy cái gì? Tại phía trước, có vô tận lôi đình, những này lôi đình, hóa thành lôi vân, vờn quanh tại bốn phía, mà tại cái này lôi vân chỗ sâu, lại có một cái ao, cái này ao phía trên, lôi quang vờn quanh, trong hồ, vậy mà toàn bộ đều là lôi đình, những này lôi đình đã hóa lỏng, hình thành lôi đình chi thủy, đây là một phương lôi trì, mọi người có thể cảm nhận được, lôi trong ao, mang theo lực lượng kinh người, cỗ lực lượng kia, để thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, nguyên lai, cái này bên trong mới thật sự là lôi đình chi lực, những cái kia lôi đình chiến thần, trên thân lôi đạo lực lượng, hẳn là liền đến từ nơi này đi, Đỏ Sậm Thần Long càng là kích động lên, nếu như chúng ta có thể hấp thu, những này lôi đình lực lượng, vậy chúng ta, liền rốt cuộc không sợ tiên minh nha, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên. Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng kích động vô so, bọn hắn điều khiển lấy thiên đế đỉnh, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, liền tiến vào trong lôi vân, oanh một tiếng, trong lôi vân, có to lớn lôi đình rơi xuống, đem thiên đế đỉnh, bổ bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, thiên đế đỉnh, liền lần nữa bay tới, nhiều lần trắc trở, bọn hắn rốt cục xuyên qua lôi vân, đi tới lôi trì phía trước, tiểu tử, ngươi thể phách mạnh nhất, muốn hay không ngươi đi thử xem, Đỏ Sậm Thần Long dùng long chảo, vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Nói, ngươi không phải mới vừa rất kích động sao? Ngươi làm sao không đi? Lâm Hiên lườm hắn một cái, Đỏ Sậm Thần Long lúng túng cười một tiếng, bản hoàng sinh ra rộng lượng, có đồ tốt, đương nhiên phải trước hết nghĩ huynh đệ a, ngươi thế nhưng là ta huynh đệ tốt nhất, đương nhiên phải để ngươi đi trước a. Lâm Hiên nghe xong, mắt trợn trắng, rõ ràng là Đỏ Sậm Thần Long, sợ hãi không chịu nổi, lôi đình lực lượng, cho nên không dám tiến về, bất quá, hắn cũng không có đang nói cái gì, thân hình thoát một cái, hắn rời đi thiên đế đỉnh. Đi ra phía ngoài, Lâm Hiên đi tới lôi trì phía trên, Đỏ Sậm Thần Long mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, thì là khẩn trương lên, vừa rồi, trong lôi vân lôi đình, đáng sợ như vậy, không biết cái này lôi trì, sẽ có như thế nào lực lượng kinh khủng, có thể hay không uy hiếp được Lâm Hiên đâu. Bất quá, để người kinh ngạc là, Lâm Hiên cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng vô cùng kinh ngạc, hắn đều làm tốt, toàn lực ứng phó chuẩn bị. Chờ hắn đi tới, lôi trì phụ cận thời điểm, hắn liền phát hiện, cái này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì công kích. Lôi trong ao lôi đình, mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không có lực công kích, ngược lại có được một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, vọt thẳng đến lôi trong ao, lôi trì chi thủy đều bị vọt lên, chán phóng hào quang màu xanh lam, liền như là vĩnh hằng ánh sáng. Mới vừa tiến vào đến lôi trong ao, Lâm Nhất Hiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem hắn bao phủ, hắn võ thần thể nhanh chóng oanh minh, tốt lực lượng kinh người. Lâm Hiên cảm nhận được, hắn cũng không có tận lực tu luyện, nhưng là hắn võ thần thể vậy mà tại chậm rãi tăng lên, đây là cái gì lôi trì, vậy mà có được như thế hiệu quả kinh người. Lâm Hiên kích động vô so, hắn vận chuyển Long Đạo Võ Thần Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi trong ao lực lượng, thể phách của hắn phát ra tiếng oanh minh, cảm nhận được thể phách cùng tốc độ nhanh tăng lên. Bây giờ Lâm Hiên thể phách đã tới võ thần thể tầng thứ 9, bất quá muốn đột phá tầng thứ 10 rất khó, cần tiêu hao đại lượng lực lượng hoặc là dung hợp lợi hại thần binh mới được, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên cảm nhận được hắn võ thần thể đang hướng phía tầng thứ 10 xung kích. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia đâu? Tại sao không có ra? Sẽ không bị lôi đình đánh giết đi? Sẽ không nháy mắt hôi phi yên diệt đi? Thiên đế trong đỉnh, mọi người nhìn thấy Lâm Hiên vọt tới lôi trong ao, liền không còn có động tĩnh, bọn hắn lập tức liền hoảng. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt đại biến, nàng phải nhanh đi cứu Lâm Hiên, nàng nghĩ lao ra, kết quả lại bị Diệp Vô Đạo ngăn cản. Lâm Hiên nếu như ngăn cản không nổi lời nói, người đi cũng ngăn không được, hay là vận dụng thiên đế đỉnh đi. Bọn hắn chuẩn bị vận dụng thiên đế đỉnh giết tới lôi trong ao, nhưng ngay lúc này Lâm Hiên từ lôi trong ao thò đầu ra, còn phun ra lôi thần chi thủy. Hắn vất tay nói, mau vào a, các ngươi còn chờ cái gì? Mọi người sửng sốt, sau đó thở dài một hơi, xem ra không có gì nguy hiểm. Sau một khắc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhào nhào từ phía trên đế trong đỉnh vọt ra, đi vào lôi trong ao. Vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền rung động vô so, cỗ lực lượng này quá kinh người đi, cái này lôi trì đến tột cùng là thế nào hình thành, vậy mà có được như thế lực lượng mạnh mẽ, không cần tận lực tu luyện thể phách, tại cái này bên trong liền có thể chậm rãi gia tăng, tại cái này lôi trong ao ngốc cái mấy chục nghìn năm, sau khi ra ngoài vậy còn không phải nghịch thiên. Đỏ Sậm Thần Long kích động cười ha hà. Chương 8850, thần thể, thánh thể, hư không thần thể, ta cảm nhận được ta Phượng Hoàng thần thể tại tăng lên. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hỉ, Diệp Vô Đạo kích động, ta thánh thể cũng tại tăng lên. Cổ Tam Thông cười to, ta hư không thể đồng dạng tại tăng lên. Đỏ Sậm Thần Long càng là như là lão yêu quái, kích động gào thét, ha ha ha ha, bản Hoàng Long thể cũng tại tăng lên trên diện rộng. Sau đó Lâm Hiên bọn người bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này lôi trong ao lực lượng đến tăng cường thể phách. Lâm Hiên cảm nhận được bọn hắn xương cốt kinh mạch phảng phất đều tại trùng sinh, không ngừng địa phát ra oanh minh thanh âm, nhất là bọn hắn thần cốt phía trên xuất hiện một chút mới phù văn, đây đều là lôi đình phù văn, lóe ra kinh người sức mạnh sấm sét. Bọn hắn khí huyết ở trong kinh mạch lưu chuyển, bên trong cũng mang theo như lôi đình đáng sợ khí tức. Lâm Hiên Long Đạo Võ Thần Thể phát ra chân long gầm rú thanh âm, long hống âm thanh vang vọng đất trời. Một bên khác, Đỏ Sậm Thần Long cũng là gào thét liên tục. Diệp Vô Đạo bên này phía sau xuất hiện một tôn to lớn tiên vương huyễn ảnh, tôn này tiên vương đỉnh thiên lập địa, hắn tựa hồ cũng tại hấp thu lôi trì lực lượng. Cổ Tam Thông đồng dạng thần bí vô so, hắn tu luyện hư không cổ kinh, thể phách của hắn gọi là hư không thể, giờ phút này thể phách của hắn trở nên hư ảo vô so, phảng phất cùng cả vùng không gian dung hợp tại bút hắn tu luyện hư không cổ kim. Hắn thể phách của hắn trở nên hư ảo vô so, phảng phất cùng cả vùng không gian dung hợp lại cùng nhau. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân thì là xuất hiện một đạo cự đại bầy thải phượng hoàng huyễn ảnh, phượng vũ cửu thiên, dương cánh bay lượn, các loại thiên địa dị tượng tầng tầng lớp lớp, mọi người thể phách cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rốt cục thiên địa dị tượng biến mất, Lâm Hiên bọn người mở mắt. Lâm Hiên vung bỗng nhúc nhích cánh tay, hắn kích động cười nói, rốt cục đột phá đến võ thần thể tầng thứ 10, thực lực của hắn tăng nhiều, thể phách lực lượng là trước kia gấp mấy lần, hắn có thể thừa nhận được càng nhiều đại long kiếm lực lượng á. Hiện tại hắn muốn gặp lại kia người hộ đạo, có thể tùy tiện đánh bại đối phương. Trừ Lâm Hiên bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thực lực đồng dạng tăng nhiều, lực lượng đều là trước kia gấp mấy lần. Đỏ Sậm Thần Long còn muốn tiếp tục tu luyện, thế nhưng là phát hiện không cách nào lần nữa hấp thu, xem ra bọn hắn thể phách đã tới một trọn vẹn cùng trạng thái, trừ phi tu vi của bọn hắn tăng lên trên diện rộng, bằng không mà nói trong thời gian ngắn không cách nào lại đề thăng thể phách. Thỏa mãn đi, Diệp Vô Đạo nói, dưới tình huống bình thường chúng ta cần tu luyện chí ít 10.000 năm mới có thể đến loại tình trạng này, hiện tại mấy ngày ngắn ngủi liền đạt tới, còn có cái gì không thỏa mãn? Là được, làm long không thể quá tham lam, Cổ Tam Thông cũng là cười nói, còn thừa lại không ít lôi trì chi thủy đâu, nhưng không thể lãng phí, bản hoàng phải đưa chúng nó mang về. Điểm này, mọi người ngược lại là đồng ý, dù sao, thần vực chỉ mấy người bọn hắn, những người khác cũng cần tu luyện, bọn hắn tự nhiên muốn đem những này dư thừa lực lượng mang về. Đỏ Sẫm Thần Long đánh ra trận pháp, muốn đem lôi trong ao, lôi thần chi thủy mang đi, thế nhưng là lại phát hiện làm không được, để cho ta tới đi. Diệp Vô Đạo xuất ra Thiên Đế đỉnh, muốn trang lấy lôi thần chi thủy, thế nhưng là phát hiện cũng tương tự không được, cái này khiến hắn kinh ngạc. Cuối cùng, mọi người nhiều lần nếm thử, kết quả đều không được. Bọn hắn thở dài, xem ra không cách nào mang đi a, để ta thử một chút đi. Lâm Hiên triệu hoán đi ra con cá nhỏ, đem con cá nhỏ ném tới trong lôi trì, hắn nói, tiểu gia hỏa, đem lôi trì chi thủy toàn bộ hấp thu, ủng ục, con cá nhỏ bắt đầu điên cuồng uống lôi trì chi thủy, rốt cục đem lôi trì chi thủy toàn bộ hấp thu, con cá nhỏ ợ một cái, phun ra bong bóng, thần kỳ như vậy sao? Cổ Tam Thông bọn người chấn kinh, đầu này cá lai lịch cũng quá phi phàm đi. Lâm Hiên thu hồi con cá nhỏ, cười nói, chúng ta đi thôi. Đỏ Sẫm Thần Long chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra một phen, phát hiện lại cũng không có cái gì lực lượng có thể mang đi, bọn hắn cái này mới rời khỏi một đoàn người, liền xông ra ngoài. Bọn hắn hấp thu lôi trì lực lượng, chẳng những thực lực tăng nhiều, thậm chí còn cùng những cái kia lôi đình chiến như thần có được đồng nguyên lực lượng. Chờ bọn hắn trải qua thời điểm, những này lôi đình chiến thần vậy mà không tiếp tục công kích bọn hắn, lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mọi người nhanh chóng vọt tới phía ngoài cung điện, bên ngoài Tiên Minh người ngay tại kia bên trong chờ đợi lo lắng, thậm chí đã có người chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đánh đi vào. Nhưng ngay lúc này bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bọn người ra, cuối cùng ra thế nào, không chịu nổi bên trong sức mạnh sấm sét đi, còn không ngoan ngoãn quay lại đây nhận lấy cái chết. Người hộ đạo gầm lên giận dữ, đưa tay chính là một đao, một đao này mang theo ngập trời nộ khí, thế như trẻ tre, phảng phất có thể chảm diệt trong thiên địa tất cả, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên lại là phong khinh vân đạm, hắn giơ tay lên hướng phía trước một chảo, cong một tiếng liền đem một đao này nắm ở trong tay. Làm sao có thể? Người hộ đạo trợn mắt hốc mồm, hắn một đao này uy lực mạnh bao nhiêu nha? Lâm Vô Địch làm sao có thể đồ tay nắm lấy? Phải biết trước đó Lâm Vô Địch mặc dù làm bị thương hắn, thế nhưng là đó cũng là liều mạng thi triển luân hồi kiếm cùng đại long kiếm mới làm bị thương hắn nha. Bằng vào thể phách lực lượng, đối phương căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên huy động cánh tay, hắn toàn bộ tay phải liền phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, phía trên có ngập trời kiếm khí lấp lóe, nháy mắt liền đem người hộ đạo đánh bay ra ngoài. Người hộ đạo thân thể bị đánh thành hai nửa, hắn phát ra thê thảm gào thét, hắn mộng, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, mấy ngày không gặp, thực lực của đối phương vậy mà lại tăng lên rất nhiều. Không đúng, thực lực so trước đó tăng lên gấp mấy lần, nói đùa cái gì a? Đối phương coi như hấp thu đại đạo chi tinh, thực lực cũng không thể tăng lên nhanh như vậy a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ Lâm Vô Địch có chỗ kỳ ngộ, tu vi đột bay mãnh tiến vào. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện Lâm Hiên tu vi hay là 40 giai, đây là có chuyện gì? Tu vi không có tăng lên, làm sao thực lực mạnh lên nhiều như vậy a? Ha ha, để bản hoàng thử một chút. Đỏ Sẫm Thần Long cũng lao đến, long chảo vung lên, tiếp cận xa xa một bóng người, ngươi, chính là ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết, con kiến nhỏ, ngươi chán sống rồi hả? Đối diện, Tiên Minh một tôn thần vương giận, trước đó, hắn đã từng đả thương qua Đỏ Sẫm Thần Long, mà lại là một bàn tay, liền đem đối phương cho đánh bay. Đối phương tuyệt thế trận pháp, ở trước mặt hắn, căn bản liền không chịu nổi một kích, ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tên này cao lớn nam tử, hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhô ra trời xanh đại thủ, cái bàn tay này, hóa thành một cái thần sơn, thẳng hướng Đỏ Sẫm Thần Long. Đỏ Sẫm Thần Long không có thi triển trận pháp lực lượng, mà là huy động long trảo, thẳng hướng hư không, một tiếng vang thật lớn, hắn ngăn trở tòa kia vạn cổ đại sơn, long trảo vung lên, vậy mà đem vạn cổ đại sơn xé thành hai nửa. Xuất thủ nam tử cao lớn, ngược lại lui ra ngoài, cánh tay vỡ vụn, hắn trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc, làm sao có thể, đầu này bò rắn thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ, còn ở phía sau, sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, trước sau xuất thủ, đều đánh bại đã từng cường địch, Tiên Minh những người này, triệt để điên, không chỉ là Lâm Hiên, thực lực tăng lên, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành đám người thực lực, đều đại phúc tăng lên. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong cung điện này, đến tột cùng có cái dạng gì tạo hóa? Chương 8851, chảm người hộ đạo, Lâm Hiên đám người cường đại, hoàn toàn vượt quá những người này đoán trước, bọn hắn triệt để ngốc, mà Lâm Hiên bọn người lại là càng đánh càng hăng, quét sạch tứ phương, nhất là Lâm Hiên, đánh cho kia người hộ đạo sụp đổ, mấy dưới kiếm đi, người hộ đạo thân thể liền vỡ vụn, người hộ đạo phát ra thê thảm thanh âm, hắn nói, động thủ, cùng một chỗ động thủ, diệt hắn, vây những người kia, nhao nhao lao đến, trên người bọn họ, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, người hộ đạo càng là hai mắt huyết hồng, hắn liều mạng, trên người hắn thần hỏa, triệt để phóng thích ra ngoài, thực lực tăng lên rất nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng đánh tới, tới tốt lắm, Lâm Hiên cười ha ha, bây giờ hắn thần thể mạnh lên, đến tầng thứ 10, thực lực tăng nhiều, vừa vặn muốn thống khoái một trận chiến, hắn huy động lục đạo luân hồi quyền, quét sạch tứ phương, đại chiến càng thêm kịch liệt, nháy mắt, liền có tốt mấy thân ảnh, đi tới Lâm Hiên trước mặt, kết quả, bị Lâm Hiên một quyền đánh bay, sau một khắc, Lâm Hiên đi tới người hộ đạo trước mặt, lục đạo luân hồi quyền, rơi vào trên người của đối phương, phịch một tiếng, người hộ đạo kêu thảm, bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn vỡ ra, hắn đã tăng thực lực lên, liều mạng một kích, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, Lâm Hiên quyền pháp, thật là thật đáng sợ, người hộ đạo tóc tai bù xù, gầm thét lên, ta ngăn lại hắn, các ngươi không cần phải để ý đến ta, các ngươi công kích cho ta, hắn nói xong, hắn lần nữa vung động trong tay thần đao, thẳng hướng phía trước, một đao này, lạnh thấu xương tới cực điểm, nhưng mà, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, giết tới, nắm đấm đánh vào thần trên đao, phát ra chấn thiên thanh âm, cùng lúc đó, bên người mấy cường giả, nháy mắt đi tới Lâm Hiên sau lưng, hung hăng đánh tới, Lâm Hiên thi triển kim quang chú, trên thân thể, xuất hiện hào quang sáng chói, kim quang lấp lóe, vô số phù văn, bao phủ thân thể của hắn, liền phảng phất mặc vào, một kiện kim sắc áo giáp, hắn ngăn trở tất cả công kích, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hậu phương những cái kia đánh lén người, y nguyên huy động lục đạo luân hồi quyền, thẳng hướng phía trước, nắm đấm của hắn, phảng phất mở ra luân hồi chi môn, một tiếng vang thật lớn, thần đạo bị đánh bay ra ngoài, lại là một quyền, người hộ đạo bị trực tiếp đánh xuyên qua, sâu thân thể hóa thành huyết vụ, mạnh mẽ như vậy, chung quanh tiên minh những người kia, trông thấy một màn này thời điểm, triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, đều áp chế không nổi, một cái Lâm vô địch sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở đây kia bên trong, hộ chiếu người kêu thảm một tiếng, vỡ vụn thân thể, lần nữa khôi phục, hắn gầm thét lên, ta cùng ngươi liều mạng, trên người hắn, tách ra huyết sắc quang mang, rất hiển nhiên, hắn thiêu đốt đại đạo chi thủ, muốn cùng Lâm Hiên liều mạng, Lâm Hiên một cái lắc mình, nháy mắt liền đi tới trước mặt đối phương, lại là một quyền, đem đối phương vừa mới ngưng tụ hình thành thân thể, đánh nát, đây không phải bình thường lục đạo luân hồi quyền, một quyền này, Lâm Hiên trực tiếp dung hợp, luân hồi kiếm lực lượng. Trên nắm tay, có một đạo hư ảo kiếm ảnh, lực lượng như vậy, người hộ đạo làm sao ngăn cản được, người hộ đạo thân thể, phá vỡ đi ra, lần này, Lâm Hiên căn bản không có cho đối phương, một lần nữa tổ hợp cơ hội, Lâm Hiên một cái tay khác trưởng, vung ra ngoài, bàn tay như là thần kiếm, đại long kiếm, không gì không phá lực lượng, chạm tại trong huyết vụ, những cái kia huyết vụ, vừa mới ngưng tụ hình thành hình người, liền bị một kiếm chém vỡ, người hộ đạo, phát ra thê lương thanh âm, hắn không phải là đối thủ, hắn nhanh chóng lui lại. Nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên, lại là hư lạnh một tiếng, lại nhiều lần muốn giết ta, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đào tẩu sao? Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn lục đạo luân hồi quyền, lần nữa oanh ra, trên nắm tay luân hồi kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo luân hồi chi môn, đem nguyên thần của đối phương, cho bao phủ, không, người hộ đạo, phát ra thanh âm hoảng sợ, nếu như hắn tiến vào, luân hồi trong cánh cửa, vậy hắn liền triệt để vẫn lạc, cũng không còn cách nào khôi phục, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Rốt cục sợ hãi, dừng tay, ngươi giết ta, tiên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, thật có lỗi, ta cũng không có ý định bỏ qua cho tiên minh, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bỏ qua cho ta sai, ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục, ta biết tiên minh một số bí mật, ngươi thả qua ta đều nói cho ngươi, không cần, Lâm Hiên thần sắc lạnh lùng, trực tiếp đem đối phương, đánh vào đến luân hồi trong cánh cửa, kia phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.